Vô địch kiếm vực, chương 158, 158, đế đô cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Bảng có thể nói là toàn bộ Nam vực một đại thịnh sự. Không chỉ có 6 đại thế lực, cũng là những cái kia đại thế gia, tiểu thế gia, bao quát ẩn thế thế gia đều sẽ trước tới tham gia. Loại tình huống này, người đế đô Lưu gia tăng có thể nghĩ. Cho nên, tháng này đế đô trên đường phố đơn giản có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Trừ những này huyền giả bên ngoài, ở trên đường phố, cách mỗi một khắc đồng hồ liền sẽ có một đội người mặc ngân sắc khôi giáp hộ vệ đội đi qua. Nhìn thấy những hộ vệ đội này, đế đô trên đường phố huyền giả trong mắt đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Bởi vì những hộ vệ đội này tất cả đều là vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh cường giả tạo thành. Một tháng này, hộ vệ đội có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Nói cách khác, nếu có huyền giả dám ở đế đô nháo sự, hộ vệ đội trước tiên có thể xuất thủ đánh giết. Sau đó ở bẩm báo lên trên, cũng không phải là Đại Tần đế quốc bá đạo, mà chính là đây là 6 đại thế lực cùng Đại Tần đế quốc cùng một chỗ trao quyền. Bởi vì nếu như không dạng này, đế đô sợ rằng sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Ở những hộ vệ đội này làm kinh sợ. Tháng này đế đô tuy nhiên mỗi ngày người từng bội số gia tăng, nhưng lại không có xuất hiện bao nhiêu nhiễu loạn. Ở đế đô cổng có một cây khảo thí trụ. Khảo thí trụ cao nhất trượng, bao quát tam xích, dưới cột đá nửa đoạn dán một khối hơi mỏng mảnh thủy tinh. Thật sâu khảm vào trong trụ đá. Thượng diện lại có 10 sắp xếp tinh thạch, mỗi sắp xếp có 10 khỏa. Cái này cây cột là khảo thí huyền giả thực lực cây cột. Chỉ cần huyền giả hướng phía cái này cây cột phát động công kích, những cái kia tinh thạch liền sẽ sáng lên. Sáng càng nhiều cũng liền đại biểu thực lực càng mạnh. Đến đây đế đô huyền giả bình thường đều sẽ đến qua khảo nghiệm thực lực mình. Đồng thời, đây cũng là một cái dương thiên tên cơ hội. Lúc này ở Tần Đô Cổng, hội tụ vô số huyền giả, khoảng chừng hơn vạn nhiều. Không có ai đi công kích khảo thí trụ, mà đều là nhìn xem đế đô ngoài cửa một cái cự đại truyền tống đài. Dường như đang chờ đợi cái gì? Đế đô là không cho phép 6 đại thế lực ở đế đô bên trong thành lập truyền tống đài. Cho nên 6 đại thế lực truyền tống đài đều xây dựng ở đế đô thành ngoài cửa. Tên vương bát đản nào nói 6 đại thế lực hôm nay sẽ đến Tần Đô? Cái này đều thái dương nhanh xuống núi. Làm sao ngay cả cái quỷ ảnh đều không có gặp. Một cái thô cuồng hán tử khạc đơm, có chút khó chịu nói. Đang chờ đợi đi, 6 đại thế lực hẳn là cũng nhanh đến. Ở thô cuồng hán tử bên cạnh một tên thanh tú thiếu niên nói. Ta đều theo buổi sáng đợi đến giữa trưa. Nếu như không phải muốn nhìn một chút những tông môn này đệ tử thực lực. Sớm biết cái này 6 đại thế lực chậm như vậy. Lão tử liền nên qua Túy Nguyệt lâu khoái hoạt ở đến. Thô cuồng hán tử vẫn như cũ khó chịu nói. Tụ ở chỗ này người cái nào không phải muốn nhìn một chút lấy chút tông môn đệ tử thực lực. Thanh tú thiếu niên nói. Đều nói những tông môn này đệ tử yêu nghiệt cùng cực. Ta cũng muốn nhìn một chút những tông môn này đệ tử đến cùng là cái thế nào yêu nghiệt. Yêu nghiệt, thô cuồng hán tử khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường. Nói, ta lão Ngưu lần này liền muốn giết những tông môn kia đệ tử uy phong. Để bọn hắn biết nói chúng ta những tán tu này mới thật sự là yêu nghiệt. Nghe vậy, thanh tú thiếu niên cười cười. Không có ở nói chuyện. Tiểu Bạch Kiểm, người thế nhưng là không tin. Nhìn thấy thanh tú thiếu niên cười không nói thần sắc. Thô kịch hán tử có chút phát cáu. Thanh tú thiếu niên chỉ một bên khảo thí trụ. Nói. Vị huynh đài này trước tiên có thể thử một chút khảo nghiệm này trụ. Đợi chút nữa, 6 đại thế lực người đến nhất định sẽ thử một chút. Cho nên đợi chút nữa liền biết là huynh đài lợi hại vẫn là 6 đại thế lực đệ tử lợi hại. Như thế nào? Thử liền thử. Thô cuồng hán tử lạnh hừ một tiếng. Sau đó đi đến khảo thí trụ trước. Thô cuồng hán tử hít sâu một hơi. Sau đó tay phải bình thân. Chậm rãi hướng lên nâng lên. Hắn trên tay, một tòa giả lập sơn phong chậm rãi hình thành. Một đoạn thời khắc, thô cuồng hán tử một tiếng thét to lên. Tay phải bỗng nhiên hướng khảo nghiệm kia trụ đập tới. Sơn Nhạc Trưởng, trưởng Lạc khảo thí trụ. Khảo thí trụ không nhúc nhích tí nào. Khảo thí trụ thượng diện crystal sáng lên 71 khỏa. Nhìn thấy chỉ sáng lên 71 khỏa. Thanh tú thiếu niên chậm rãi lắc đầu. Thô cuồng hán tử là tiên thiên thất phẩm thực lực. Như vậy cảnh giới có thể thắp sáng 71 khỏa. Ở tán tu bên trong quên rất không tệ. Nhưng nếu là muốn cùng 6 đại thế lực tông môn đệ tử so sánh. Này không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Một bên những người vây xem kia bên trong. Có lộ ra bội phục chi sắc. Nhưng càng nhiều lại là lộ ra vẻ khinh thường. 71 khỏa. Nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng mức độ mà thôi. Các loại 6 đại thế lực đệ tử đến đây. 71 khỏa liền chỉ có thể coi là hạ đẳng bất nhập lưu. Trong đám người, một tên dáng người lửa nóng gợi cảm nữ tử khinh thường nói. Ca, hắn mới thắp sáng 71 khỏa. Liền dám cuồng ngôn nói muốn để tông môn đệ tử đẹp mắt. Thật sự là người không biết không sợ. Thanh Hồng, ngươi có phải hay không lại bắt hắn cùng Dương huynh đệ làm sự so sánh. Ở bên cạnh cô gái, một tên hình thể biêu hãn hán tử có chút im lặng nói. Người có thể hay không ăn mòn những kiểm tra này người đi cùng một người bình thường so sao? Dương huynh đệ hắn căn bản không phải người bình thường. Người chẳng lẽ không biết sao? Nữ tử không là người khác. Chính là Thanh Hồng. Biêu hãn hán tử cũng là Thanh Hồng ca ca man tử. Ở man tử bên cạnh trầm mặc không nói thanh niên thì là tiểu hắc. Lớn như vậy một cái việc quan trọng. Ba người đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh Hồng bĩu môi. Sau đó lại nhìn phía truyền tống đài. Nói, ca, người nói Dương Thiên Diệp hắn trở về sao? Man tử nhún nhún vai nói. Ca ngươi nào biết được. Bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đến. Tuy nhiên Dương huynh đệ thực lực rất mạnh. Nhưng muốn nói tham gia Thanh Vân Bảng hẳn là còn không được. Coi như hắn muốn tham gia Thanh Vân Bảng. Kiếm Tông hẳn là cũng sẽ không để hắn tham gia. Dù sao tham gia Thanh Vân Bảng, thực lực không đủ lời nói nhưng là sẽ người chết. Nhưng là ta cảm giác hắn sẽ đến. Thanh Hồng kiên định nói. Man tử lắc đầu, lại là cảm giác. Cảm giác thứ này có thể tin sao? Dù sao hắn là không tin. Đến, là Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Tông đến, đúng lúc này, giữa sân không biết là ai quát to một tiếng. Nghe vậy. Mọi người đưa mắt nhìn lại, ở giữa truyền tống trên đài một trận hào quang lóe lên. Sau đó mười mấy người xuất hiện trên đài, là Dương Thiên Diệp, ca, là Dương Thiên Diệp, Thanh Hồng liếc một chút tìm đến Dương Thiên Diệp thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp, lóe ra mừng rỡ cùng vẻ kích động, nhìn xem Dương Thiên Diệp, man tử cũng là cười một tiếng. Đối với Dương Thiên Diệp, hắn cũng là rất có hảo cảm, phải nói. Trong lòng hắn, cũng là cầm Dương Thiên Diệp xem như là bằng hữu. Nhìn thấy bằng hữu cao hứng không phải rất bình thường sao? Dương Thiên Diệp không nhìn thấy Thanh Hồng cùng man tử ba người. Lúc này hắn cùng bên cạnh mấy người. Rất là kinh ngạc thế mà có nhiều người như vậy. Chấp kiếm trưởng lão, những người này đều là đến hoan nghênh chúng ta. Tần Phong hỏi, một bên mấy người cũng nhìn về phía Ngọc Hành. Muốn biết đáp án, Ngọc Hành cười khổ cười. Nói, các ngươi muốn thật đẹp. Nhìn thấy này cùng cây cột không? Đó là khảo thí trụ. Khảo thí một cá nhân thực lực đồ. Vật, bọn họ là đến xem tông môn đệ tử thực lực. Cho nên, đợi chút nữa đều không chịu thua kém một điểm. Tranh thủ đều cho ta thắp sáng 90 khỏa trở lên. Vì ta Kiếm Tông tranh khẩu khí. Nghe vậy, mọi người đều là gật gật đầu. Các ngươi biết các ngươi Tô trưởng lão năm đó thắp sáng bao nhiêu khỏa sao? Đúng lúc này, Tô Thanh Thi bên cạnh tên nam tử kia bỗng nhiên cười hỏi. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng tên này nội môn trưởng lão. Dương Thiên Diệp trong mắt cũng là lộ ra vẻ tò mò. Tô Thanh Thi năm đó thế nhưng là trải qua Thanh Vân Bảng. Muốn đến thành tích của nàng hẳn là vô cùng tốt. 93 khỏa. Tên nam tử này cười nói. Năm đó các ngươi Tô trưởng lão thắp sáng 93 khỏa. Lực áp lúc trước Quỷ Tông tham gia Thanh Vân Bảng thiên tài. các ngươi có lẽ không cho rằng 93 khỏa đến cỡ nào không dậy nổi. Đợi chút nữa các ngươi thử qua khảo thí trụ sau liền sẽ không như thế nghĩ. Năm đó nguyên môn thắp sáng bao nhiêu khỏa? Dương Thiên Diệp đột nhiên hỏi. Năm đó nguyên môn tất nhiên đến thứ nhất. Này muốn đến đối phương thắp sáng hẳn là càng nhiều. Hắn rất ngạc nhiên, bởi vì chỉ có giải nguyên môn thực lực, mới có thể chính xác ước định hắn tự thân thực lực. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, bên cạnh mấy người cũng là lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Nguyên môn, cái này nam vực chân chính quái vật khổng lồ. Nó cửa bên trong yêu nghiệt đến tột cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt. Tô Thanh Thi bên cạnh nam tử trong ánh mắt có chút không vui. Hắn nói cái đề tài này, chỉ là muốn để Tô Thanh Thi vui vẻ một chút. Thế nhưng là trước mắt đệ tử này cư nhiên như thế không có B4IO5VJ nhãn lực sức lực. Đưa ra có khả năng để Tô Thanh Thi xấu hổ vấn đề. Ngay tại hắn chuẩn bị lối ra quát tháo lúc, Tô Thanh Thi lại mở miệng. 97 khỏa, một lần kia thắp sáng cao nhất là nguyên môn thiên tài. Cũng là một lần kia thanh vân bảng thứ nhất. Hắn thắp sáng 97 khỏa. Các ngươi đừng nhìn ta cùng hắn chỉ kém 4 khỏa. Kỳ thật ở trong đó chênh lệch phi thường lớn. Bởi vì 90 khỏa trở lên về sau, muốn nhiều một chút sáng một khỏa, độ khó kia là vô cùng lớn. Đợi chút nữa các ngươi liền có thể cảm nhận được. Nhìn thấy Tô Thanh Thi thế mà mở miệng giải thích, ở nàng bên cạnh tên nam tử kia trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn nhìn xem Tô Thanh Thi, sau đó lại nhìn xem Dương Thiên Diệp, bắt đầu trầm mặc, 97 cùng 94 khác biệt đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng chỉ có chân chính thử qua mới có thể trải nghiệm. Ở Ngọc Hành dẫn đầu dưới, mọi người đi tới cửa thành. Ngọc Hành ánh mắt ở Dương Thiên Diệp bọn người trên thân từng cái đảo qua. Sau đó rơi vào Tư Đồ Vinh thân bên trên. Nói, Tư Đồ Quang Vinh, người thử trước một chút. Tư Đồ Quang Vinh sắc mặt vui vẻ. Một loại cảm giác yêu việt trong nháy mắt ở trong nội tâm sinh sôi lan tràn. Chấp kiếm trưởng lão điểm danh muốn hắn cái thứ nhất. Này đại biểu cái gì? Đại biểu ở chấp kiếm trưởng lão là phi thường coi trọng hắn. Cho là hắn có thể đại biểu kiếm tông khai hỏa cái này trận chiến đầu tiên. Cách chương.